19 La Mã, phẩm không phóng dật. Một pháp. Một, ví như trong cõi Jambudvipa, diêm phù đề này, số ít là các khu vườn khả ái, các khu rừng khả ái, các vùng đất khả ái, các hồ ao khả ái, còn nhiều hơn là các chỗ đất cao, đất thấp, các con sông khó lội qua, các khu vực rậm rạp, những gậy gộc, gai góc, các núi non lởm chởm. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các loài hữu tình sanh trên đất liền, và số nhiều là các loài hữu tình sanh ở trong nước. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các loài hữu tình được tái sinh giữa loài người, và nhiều hơn là các loài hữu tình được tái sinh ra ngoài loài người. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các loài hữu tình ấy được tái sinh ở các quốc độ trung ương, và nhiều hơn là các loài hữu tình phải tái sinh ở các quốc độ biên địa giữa các loài mang rợ không biết nhận thức. 3. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sinh có trí tuệ, nhanh trí, không điếc, không câm, có khả năng suy xét ý nghĩa của những lời khéo thuyết hay vụng thuyết, và nhiều hơn là các chúng sanh có ác trí tuệ, chậm trí, điếc và câm, không có khả năng suy xét ý nghĩa của những lời khéo thuyết hay vụng thuyết. 4. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh đầy đủ cặp mắt trí tuệ của bậc thánh, và nhiều hơn là các chúng sanh bị chìm đắm trong vô minh si ám. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh được thấy Như Lai, và nhiều hơn là các chúng sanh không được thấy Như Lai. 6. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh được nghe pháp luật do Như Lai thuyết giảng, và nhiều hơn là các chúng sanh không được nghe pháp luật do Như Lai thuyết giảng. 7. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sinh sau khi nghe thọ trì pháp, và nhiều hơn là các chúng sinh sau khi nghe không thọ trì pháp. 8. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sinh quán sát ý nghĩa các pháp chúng học thuộc lòng, và nhiều hơn là các chúng sinh không quán sát ý nghĩa các pháp chúng học thuộc lòng. 9. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sinh sau khi hiểu được ý nghĩa, sau khi hiểu được pháp, thực hành đúng theo pháp và tùy pháp, và nhiều hơn là các chúng sinh sau khi hiểu được ý nghĩa, sau khi hiểu được pháp, không thực hành đúng theo pháp và tùy pháp. 10. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sinh được kích động bởi những vấn đề đáng được kích động, và nhiều hơn là các chúng sinh không được kích động bởi những vấn đề đáng được kích động. 11. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sinh sau khi được kích động như lý tinh tấn, và nhiều hơn các chúng sinh sau khi được kích động không như lý tinh tấn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sinh sau khi từ bỏ pháp sở duyên, được định, được nhất tâm, và nhiều hơn là các chúng sinh sau khi từ bỏ pháp sở duyên, không được định, không được nhất tâm. 13. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sinh được đồ ăn tối thắng, được vị ăn tối thắng, và nhiều hơn là các chúng sinh không được đồ ăn tối thắng, không được vị ăn tối thắng, chỉ nuôi sống với các áo và đồ ăn lượm lặt. 14. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sinh đã được vị ngọt của mục đích, vị ngọt của pháp, vị ngọt của giải thoát, và nhiều hơn là các chúng sinh không được vị ngọt của mục đích, vị ngọt của pháp, vị ngọt của giải thoát. Do vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập như sau. Chúng ta sẽ là những người được vị ngọt của mục đích, vị ngọt của pháp, vị ngọt của giải thoát. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập. Từ 15 đến 17. Cũng vậy, này các tỷ kheo, trong cõi diêm phù đề này, số ít là các khu vườn khả ái, các khu rừng khả ái, các vùng đất khả ái, các hồ ao khả ái, và nhiều hơn là các chỗ đất cao, đất thấp, các con sông khó lội qua, các khu vực rậm rạp, những gậy gộc gai góc, các núi non lởm chởm. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sinh sau khi chết từ loài người được tái sinh trong loài người, và nhiều hơn là các chúng sinh sau khi chết từ loài người bị tái sanh ở địa ngục, ở các loại bàn sanh, ở cõi ngạ quỷ. Từ 18 đến 20. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sinh sau khi chết từ loài người được tái sinh giữa chư thiên, còn nhiều hơn là các chúng sinh sau khi chết từ loài người bị tái sanh ở địa ngục, bị tái sanh ở loài bàn sanh, bị tái sanh ở cõi ngạ quỷ. Từ 21 đến 23. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sinh sau khi chết từ chư thiên được tái sanh vào giữa chư thiên, và nhiều hơn là các chúng sinh sau khi chết từ chư thiên bị tái sinh ở địa ngục, ở các loài bàn sanh, ở cõi ngạ quỷ. Từ 24 đến 26. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sinh sau khi chết từ chư thiên được tái sanh ở giữa loài người, và nhiều hơn là các chúng sinh sau khi chết từ chư thiên bị tái sanh ở địa ngục, ở các loài bàn sanh, ở cõi ngạ quỷ. Từ 27 đến 29. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sinh sau khi chết từ địa ngục được tái sanh giữa loài người, và nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ cõi địa ngục bị tái sinh ở cõi địa ngục, ở các loài bàn sanh, ở cõi ngạ quỷ. Từ 30 đến 32. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh sau khi chết từ cõi địa ngục được sanh lên chư thiên, và nhiều hơn là các chúng sinh sau khi chết từ cõi địa ngục bị tái sanh ở cõi địa ngục, ở các loài bàn sanh, ở cõi ngạ quỷ. Từ số 33 đến 35. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sinh sau khi chết từ các loài bàn sanh được tái sanh giữa loài người, và nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ các loài bàn sanh bị tái sanh ở địa ngục, ở các loài bàn sanh, ở cõi ngạ quỷ. Từ 36 đến 38. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh sau khi chết từ các loài bàn sanh được tái sanh giữa chư thiên, và nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ các loài bàn sanh được tái sanh ở cõi địa ngục, ở các loài bàn sanh, ở cõi ngạ quỷ. Từ 39 đến 41. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh sau khi chết ở cõi ngạ quỷ được tái sanh giữa các loài người, và nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết ở cõi ngạ quỷ bị tái sanh ở cõi địa ngục, ở các loài bàn sanh, ở cõi ngạ quỷ. Từ 42 đến 44. Ví như cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh sau khi chết ở cõi ngạ quỷ được tái sanh giữa chư thiên, và nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết ở cõi ngạ quỷ bị tái sanh ở cõi địa ngục, ở các loài bàn sanh, ở cõi ngạ quỷ.